Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, phần 159. Tổng tài Tẩu Tẩu versus bí thư đệ đệ 10 thật đúng là cái ma người yêu tinh hoắc thâm. Đầu tiên là tiến quân thần tốc, thẳng tiến hoa tâm, lại là bị như thủy triều mật hoa đón đầu thẳng tưới. Còn có kia giống như cái miệng nhỏ ấm áp liếm mút cá nếp uốn mị thịt. Khoái cảm tầng tầng nảy lên hạ bụng kia căn vật dư thừa. Tâm thần rung động, thiếu chút nữa một tiết như chú tinh quan không tuân thủ. Này tiểu yêu tinh thật đúng là ma người. Khẩn, không chỉ có kia chỗ cô hắn sinh khẩn phát đau. Lại nói nhìn kia hơi nước mờ mịt, lông mi nhấp nháy mắt hạnh đôi mắt đẹp. Mũi ngọc hừ nhẹ, hàm răng cắn môi mê ly bộ dáng, tựa hồ lại về tới mới gặp đêm đó. Hắn ếch giọng nói oán hận vùi đầu vào kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực. Cho dù nằm như cũ có no đủ đẫy đà hoàn mỹ ngực hình. Đại trưởng nâng sườn biên trơn trượt mềm thịt, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Đại tẩu, tưởng nói cho ba mẹ, cứ việc nói. Sau đó đại ca như nguyện ly hôn, đại tẩu mình không rời nhà, đến lúc đó đại tẩu nhớ rõ tới tìm A Thâm ta, gả cho ta còn là có thể trở về Hoắc gia đại môn. Lời này đảo không phải giả, hắn không để bụng nàng từng gả chồng, cưới nàng tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Ở nước ngoài lang thang nhiều năm, không có một nữ nhân làm hắn nổi lên thành ra dục vọng. Trừ bỏ nàng, vứt bỏ nhục dục thượng thân thể phù hợp. Ở hắn đương bí thư trong khoảng thời gian này, xem quen rồi nàng thần sắc lẫm tuấn, tung hoành thương hải nghiêm túc bộ dáng, cũng thực sự làm hắn thay đổi cách nhìn triệt để thưởng thức. Không chỉ có nghiêm túc công tác nam nhân đối nữ nhân có lực hấp dẫn, nghiêm túc công tác sở tổng tài trên người cái loại này từ trong ra ngoài tản mát ra dạng dỡ thần thái làm hắn căn bản không rời mắt được. Bất quá hiện tại hắn có chuyện quan trọng phải làm. Phía trước chôn ngực nghiệp lớn bị đánh gãy, hiện tại nên tiếp tục. Bàn tay to nắm lấy kia phương mọc khả quan kiên quyết miên nhũ. Một trận cuồng nhiệt xoa bóp, vỗ về chơi đùa, này còn chưa đủ. Linh hoạt đại lưỡi cũng nhân cơ hội liếm thượng kia nhu nị trắng thuần thịt non. Còn thường thường dùng hàm răng khẽ cắn chậm ma, ở thịt non thượng du di liếm láp môi mỏng dây lát. Liền đụng phải kia hàm kiều khiếp khiếp, đáng yêu ngọc đĩnh nụ hoa. Một chút liền đem này mang theo kia như thiển nguyệt quầng vú cùng nhau hàm nhập khẩu chung. Cánh môi trên dưới nhẹ nhàng liếm mút thanh âm hơi mỹ. Mà kia bị nước bọt nhiễm ướt nhỏ sinh nụ hoa càng là ở ướt nóng khoang miệng chung càng thêm cứng. Rắn ngạo rất, hơi hơi rung động chung tự động nở rộ, cùng lúc đó. Mặt khác một con đỡ ở giai nhân trên eo bàn tay to lại là chậm rãi hướng kia phấn kiều mông nhỏ hà. Sơ soạc, dùng một chút lực liền đem kia mông vảnh hướng lên trên đỉnh lỗng. Phối hợp dưới háng lửa nóng cự vật ở kia thủy mềm khẩn hẹp nộn huyệt chung nhẹ nhàng chiều động. Chiều động còn hơi hơi lôi kéo tầng tầng hoa vách tường thịt non. Ào ạt mật hoa xuân thủy, mềm nhẹ hoãn chiều gian càng thêm có vẻ dịu dàng thắm thiết. Triền miên từ từ, sở nịnh thật đúng là có chút chịu đựng không được như vậy nhẹ nhàng chậm rãi, giở trò. Nếu nói như là như nàng trượng phu như vậy lỗ mãng ngang ngược, nàng khả năng còn sẽ nghẹn không ra tiếng, yên lặng thừa nhận như vậy dã man thọc vào rút ra. Còn có hạ thân khô khốc đông cứng đau đớn, trong lòng lạnh băng một mảnh, đào cũng không hề cảm giác, chính là hiện nay bị như vậy ôn nhu lấy đãi. Cái loại này nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Tinh tế chiều mến động tác giống như chính là đem nàng phủng ở lòng bàn tay bên trong nhẹ nhàng yêu. Thương che chở giống nhau, làm cho nàng phương tâm sợ hãi. Nai con chạy loạn, phảng phất về tới niên thiếu khi mười mấy tuổi đọc sách sự ngây ngô năm tháng giống nhau. Bất quá nàng khi đó bởi vì không cam lòng bần hàn gia cảnh cũng là một lòng vùi đầu khổ học. Chưa bao giờ yêu thầm quá người khác. Bất quá nghĩ đến, yêu thầm hẳn là cùng hiện tại tim đập nhanh hơn cảm giác cũng không sai biệt lắm đi. Nàng cưỡng chế. Trong lòng ngượng ngùng cảm thấy thẹn. Đôi tay khó nhịn mà bắt lấy dưới thân chăn đơn. Trước ngực kia trận giống như con kiến cắn phệ mềm nhẹ liếm láp. Lại là muốn so với kia hung mãnh thọc vào rút ra tới càng làm cho nàng lần chịu kích thích. Trước ngực tê ngứa một mảnh, tinh tế gặm cắn không thể nghi ngờ là một ngụm một ngụm. Ở kia non mịn tuyết trắng trên da thịt đốt lửa, một thốc tiểu ngọn lửa dần dần bốc lên, tuyết da thượng dần dần bị nhiễm tình dục bỏng cháy. Phấn hồng nhan sắc. Mà phía dưới kia thật lớn sự vật đỉnh nhập chủ động gian cọ sát kia non mịn hoa vách tường thịt non. Còn có kia chỗ sâu trong không nghe sai sự chảy ra một cổ dày đặc thủy nhi. Cơ hồ làm cho nàng cả người giống như co rút run rẩy không thôi. Trên mặt lệ sắc ửng đỏ, không phải cái loại này phẫn nộ đỏ lên, mà là cái loại này thẹn thùng mang khiếp phấn hồng, mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Cái miệng nhỏ cũng lại không thể nhịn xuống xuất khẩu kiều đề. Cầm lòng không đầu ê a a mị kêu lên. Đừng, A Thâm, Ngô, Đình, Hoắc Thâm đương nhiên phát hiện dưới thân người dần dần thả lòng. Kia nhỏ xinh ấm áp hoa huyệt vách trong tuy rằng như cũ là gắt gao bao vây lấy hắn qua lại trừ. Động cự vật cán, nhưng là theo kia trơn trượt mật hoa róc rách chảy xuôi. Kia càng thêm ướt át trơn trượt tiểu hoa kính mềm thịt kiều nộn làm nhân tâm sinh vui mừng, mà kia mật mật kéo dài mị thịt ấm áp hòa hợp mà xô đẩy hắn kia chậm rãi thọc vào rút ra cự vật. Làm cho kia vật càng thêm hưng phấn dâng trào, thậm chí còn lại cứng rắn vài phần. Hắn cũng thử thăm dò dần dần nhanh hơn tốc độ, vô cùng hưởng thụ kia mẫn cảm kiều mị thịt non. Cực hạn khẩn hẹp quấn quanh mút vào mất hồn khoái cảm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.